Đan Võ Thần Tôn, chương 1104, Địa Linh Các, góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang trầm. Hắn một quyền hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tiếp theo, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên sáng chói ánh bạc, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh quang hóa giáp, không thể phá vỡ, một quyền kia đập xuống. Lại ngay cả nửa phần tinh quang gợn sóng, cũng chưa từng kích thích, còn như đá ném vào biển rộng, không tiếng thở nữa, Diệp Tinh Hà vậy mà mạnh mẽ chống đỡ Dương Lăng Vũ một quyền. Lông tóc không tổn hao gì, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, cảm giác rung động sâu sắc, ta còn tưởng rằng ngươi có bao lớn bản sự. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, Dương Lăng Vũ, ngươi liền chút thực lực ấy, tẻ nhạt không thú vị. Hắn lật bàn tay một cái, cheng, một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên đưa tay, kiếm chỉ trời xanh, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bão táp phá, ầm ầm, thanh lôi phóng lên tận trời, đâm rách phân tiêu. Diệp Tinh Hà bảo kiếm trong tay, ngang tàng chém xuống, kiếm rơi, thanh lôi rơi, 40 đạo thanh lôi, từ trên trời giáng xuống. Đánh phía Dương Lăng Vũ đỉnh đầu, Dương Lăng Vũ run sợ kinh hãi, vội vàng thôi động trong cơ thể thần cương, ngưng kết thành một mặt màu tím thần cương bình chướng cản trước người. Thấy thế, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, châu chấu đá xe, không biết lượng sức, vừa dứt lời, cái kia ánh chấp vì theo ầm ầm đập xuống, như phá thiên trường mâu, trong nháy mắt xỏ xuyên qua màu tím bình chướng. Dương Lăng Vũ run sợ kinh hãi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi đỉnh đầu yếu hại. Ngay sau đó, ánh chớp theo Dương Lăng Vũ đầu vai, hung hăng đâm xuống, xùy, một tiếng, trong nháy mắt xuyên qua hắn nửa người, đưa hắn đóng ở trên mặt đất. Một kích này, đã làm cho Dương Lăng Vũ bản thân bị trọng thương. Lại không phản kháng cơ hội, chỉ cần thi triển dư chấn thần thông, liền có thể đưa hắn tùy tiện chém giết. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi tới, mỗi bước ra một bước, như là đạp ở Dương Lăng Vũ trong lòng. Diệp Tinh Hà đang muốn ra tay, dưới đài vang lên một tiếng gầm thét, Diệp Tinh Hà, ngươi nếu dám giết hắn, ta tất sát ngươi. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, sát khí bàng bạc. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Cô Trường Phong một ngựa đi đầu, dẫn đầu một đoàn áo bào đỏ đệ tử, nhanh chân tới, khí thế hùng hổ, sát ý nghiêm nghị, những nơi đi qua, một đám thần cung đệ tử đều là thối lui mấy bước, không dám đụng vào kỳ phong mang. Độc Cô Trường Phong trong mắt giống như có hừng hực lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thấy thế, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta lại muốn giết hắn, ngươi lại như thế nào? Độc Cô Trường Phong đột nhiên giận dữ, gầm thét lên tiếng, ngươi dám? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, đấm ra một quyền, Dương Lăng Vũ toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt bị oanh vỡ, máu tươi chảy ngang, a, một tiếng hét thảm, truyền đến ngoài ngàn mét. Độc Cô Trường Phong đột nhiên giận dữ, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đã xuất hiện trên đài, trên người hắn, sát ý đột khởi, cả giận nói, ngươi muốn chết, càn rỡ. Một tiếng gầm thét truyền đến, như hổ khiếu sơn lâm, đinh tai nhức óc, chỉ gặp một đạo hỏa bóng người màu đỏ, trong nháy mắt ngăn ở Độc Cô Trường Phong trước mặt, khí thế tuôn ra tới, như sóng lớn cuốn ngược, đem Độc Cô Trường Phong bước lùi lại mấy bước. Độc Cô Trường Phong ổn định thân hình về sau, nhìn kỹ, người đến, chính là Lê Lạc Tuyền, Lê Tiền Bối. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, không hề nghĩ tới Lê Lạc Tuyền sẽ đến. Lê Lạc Tuyền hướng hắn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nghe nói sinh tử đài có người quyết đấu, ta liền tới xem một chút. Sau đó, hắn nhìn về phía Độc Cô Trường Phong, trầm giọng nói, Độc Cô Trường Phong, Thiên Viêm Thần Cung quy củ, ngươi cũng quên không thành. Độc Cô Dài sắc mặt hoảng hốt, cúi đầu chắp tay nói, đệ tử không dám, còn chưa cút xuống. Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong trong lòng có nộ, lại không dám chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống đài. Thấy một màn này, Dương Lăng Vũ trong lòng run sợ, mất hết can đảm, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đau khổ cầu khẩn nói. Diệp Tinh Hà, ta sai rồi, ta không nên đắc tội ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, hiện tại biết cầu tha, muộn, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lại lần nữa ra quyền, hung hăng đập vỡ Dương Lăng Vũ lồng ngực, ầm, Dương Lăng Vũ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, bay là tả lôi đài, Độc Cô Trường Phong muốn rách cả mí mắt, nộ tiếng gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ, tại đây bên trong, ta không động được ngươi, đợi sáu tông thi đấu lúc, ta tất sát ngươi, mọi người thấy này, đều chấn kinh, Độc Cô Sư Huynh nổi sát tâm, Độc Cô Sư Huynh có thể là ngoại viện đệ nhất nhân. Thực lực cực cường, xem ra, sáu tông thi đấu lúc, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ, Diệp Tinh Hà lại một mặt gió nhẹ mây bay, nhíu mày nhìn về phía, ta Diệp Tinh Hà, phụng bồi tới cùng, dứt lời, hắn quay người rời đi, hắn đi ngang qua Lê Lạc Tuyền bên cạnh lúc, dừng bước, chắp tay nói, đa tạ Lê tiền bối tương trợ, Lê Lạc Tuyền khoát tay áo, cười nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, kỳ thật, ta lần này đến đây, khác có một chuyện bẩm báo, Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, chuyện gì, Lê Lạc Tuyền cười nói, Ngô Thái Thượng đã có cửu chuyển hoàn hồn thần đan cần thiết linh thảo tin tức, đặc mệnh ta đến đây cáo chi ngươi, nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, quá tốt rồi, ta này liền đi thấy Ngô Thái Thượng, Lê Lạc Tuyền gật đầu, cùng Diệp Tinh Hà cùng nhau rời đi, hai người đạp không mà đi, thân hình như điện, thẳng đến Ngô Thái Thượng chỗ ở, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Hai người đạp không tới, chưa đặt chân đỉnh núi, liền xa xa nhìn thấy một bóng người, đứng ở nhai bên cạnh, cái này người một thân áo bào đỏ, không giận tự uy, giống như đang chờ người nào xuất hiện, hai người từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi vào núi nhai bên cạnh, Lê Lạc Tuyền chắp tay thi lễ, Ngô Thái Thượng, Diệp Tinh Hà dẫn tới, Ngô Thái Khanh gật đầu nói, làm phiền, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười nói, Tinh Hà, linh thảo một chuyện, ta đã có tin tức, Diệp Tinh Hà chắp tay nói, còn mời tiền bối cáo chi, Ngô Thái Khanh theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên tín vật, đưa cho Diệp Tinh Hà, tín vật do bạch ngọc tạo thành, bất quá lớn chừng bàn tay, trên đó, có khắc địa linh các ba chữ, Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng hỏi thăm, Ngô Thái Khanh liền giải thích nói, ngươi muốn tìm linh thảo, liền tại đây địa linh các bên trong, địa linh các tồn tại, hết sức đặc thù, chỉ có cầm trong tay tín vật, mới có thể tiến vào, ta đã sai người thay ngươi lưu lại cái kia lộc linh quy nguyên thảo. Ngươi chỉ cần mua xuống là được, nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy cảm kích, chắp tay nói, đa tạ Ngô Thái Thượng tương trợ, này ân, suốt đời khó quên, Ngô Thái Khanh cười khẽ khoát tay nói. Người ta ở giữa, không cần như thế, Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, lại nói, vậy vãn bối đi trước một bước, Ngô Thái Khanh gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà rời đi, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, thẳng đến ngàn mạch quảng trường mà đi, đi tới quảng trường sườn đông, liền có một cái truyền tống trận, nối thẳng đại viêm đế đô Tây Nam Bộ, địa linh các chỗ, Diệp Tinh Hà đạp vào trong trận, theo trong trận kim quang lóe lên. Lại lần nữa mở mắt lúc, đã là xuất hiện ở đế đô bên trong, hắn bước ra truyền tống trận, thẳng đến địa linh các mà đi, chốc lát sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy một tòa hai tầng cao xưa cũ lầu các, đứng lặng trước mắt, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc. Nam chính thì bá, cách chương.